Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876: Có thể muốn vất vả ngươi chạy một chuyến. Chương 239: Có thể muốn vất vả ngươi chạy một chuyến. Trương Hằng dựa theo nữ tế ti cho phương thức của hắn liên lạc nước hoa cửa hàng người. Kết quả ngoại trừ cảm nhận được cân bằng chi nhận tự tin bên ngoài không có cái gì khác thu hoạch. Cái này khiến Trương Hằng trong lòng dâng lên một cỗ không phải thật là khéo cảm giác tới. Đeo khăn che mặt nữ nhân nói không sai. Trương Hằng hoàn toàn chính xác không biết cân bằng chi nhận thực lực chân chính. Nhưng mà trước đây không lâu hắn vừa mới tiếp xúc Orderless. Biết giống Orderless dạng này người tuyệt đối khó đối phó. Huống chi Orderless hiện tại rõ ràng còn cùng chó săn liên thủ. Chuẩn bị cùng một chỗ sắp chết cân bằng chi nhận. Tại Trương Hằng nguyên bản trong dự đoán, cân bằng chi nhận cùng chó săn chiến tranh kéo dài hơn 200 năm. Lần này hẳn là cũng rất khó phân ra thắng bại. Như vậy hắn cái này cân bằng chi nhận người ứng cử cũng có thể một bên vẩy nước một bên kiến thức giữa song phương thủ đoạn. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn rất có thể đánh giá cao cân bằng chi nhận thế hệ này người lãnh đạo năng lực. Đồng thời cũng đánh giá thấp ngóc đầu trở lại chó săn. Nếu như Megaphone là chó săn người, kia sau lưng của hắn tổ ong rất có thể cũng là lệ thuộc vào chó săn tổ chức bên ngoài. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa chó săn chỉ sợ đã tại La Mã Thành bên trong kinh doanh một đoạn thời gian tương đối dài. Trước đó Britannia kia lần ám sát rất có thể chỉ là chó săn chuyển di tầm mắt một cái thủ đoạn. Cân bằng chi nhận đối ở ngay trước mắt phát triển lớn mạnh đối thủ hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến Trương Hằng rất khó tin tưởng bọn họ trong cuộc chiến tranh này thật nắm giữ chủ động. Mà một khi cân bằng chi nhận tan tác, vậy hắn cái này người ứng cử hiển nhiên cũng rất khó chỉ lo thân mình. Trương Hằng biết mình cần trước thời gian tiến hành một chút chuẩn bị, để phòng ngừa thế cục đột nhiên chuyển biến xấu. Mặc dù dựa theo ba tư lão huấn luyện sư thuyết pháp, bao quát chính hắn tại bên trong cân bằng chi nhận bên trong chỉ có 4 người biết Trương Hằng thân phận, nhưng là từ giờ khác này, Trương Hằng cũng cần làm tốt tiết lộ thân phận sau chuẩn bị. Bất quá hắn cũng không tính từ bỏ ám sát Orderless kế hoạch. Ngoại trừ bởi vì Trương Hằng cần muốn đi vào cân bằng chi nhận bí mật thư viện bên ngoài, cũng bởi vì có thể giải quyết rơi Orderless, hẳn là cũng có thể cho cân bằng chi nhận giảm nhẹ một chút áp lực. Lấy Orderless cẩn thận đến cực hạn tính cách, lộ ra sơ hở thời cơ cũng không nhiều. Lần này là hắn không nghĩ tới Trương Hằng thế mà không có đem ly kia có vấn đề uống rượu xong. Vẫn như cũ có thể tại hắn tra hỏi thời điểm duy trì thanh tình. Mặt khác hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới có người vậy mà có thể vẻn vẹn từ ngữ điệu, tìm từ cùng bước chân bên trong liền nghe ra nhiều như vậy tin tức. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tự mình đến cùng Trương Hằng gặp mặt. Nhưng là tiếp xuống, Trương Hằng sợ rằng cũng phải bắt đầu cùng thời gian thi chảy. Cái gì? Người đất phong bị lấy xuống tới. Tại Mesopotamia hành tỉnh, chỗ kia bên trong ở nơi nào a? Tiểu nữ nô nghe vậy một mặt mộng bức, nàng từ xuất sinh lên vẫn đang La Mã Thành làm nô lệ. Căn bản không có rời đi nơi này, phụ cận hành tỉnh nàng còn nghe nói qua, lại xa lại không được. Mesopotamia hành tỉnh tại La Mã vùng Đông Nam, mấy ngàn dặm lộ trình, muốn trước ngồi xe ngựa, lại ngồi thuyền, về sau lại ngồi xe ngựa, quá khứ đại khái muốn thời gian mấy tháng đi. Trương Hằng nói, xa như vậy sao? Thế nhưng là ngươi không phải không pháp rời đi La Mã sao? Tiểu nữ nô không hiểu nói, vậy ngươi muốn làm sao quản lý ngươi đất phong a? Nàng sau khi nói xong phát hiện Trương Hằng, ánh mắt rơi vào trên người mình. Tiểu nữ nô đầu tiên là sửng sốt một chút, về sau tựa hồ nghĩ tới điều gì khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch. Ngươi cái gì ý tứ? Không phải là để ta đi? có thể muốn vất vả ngươi đi một chuyến. Nhưng ngươi không phải nói có mấy ngàn cây số xa sao? Tiểu nữ nô hoàn toàn bị dọa cà lăm. Ngươi không cần quá gấp, dù sao ta cũng không nóng nảy. Ngươi có thể chậm rãi đi, trên đường thuận tiện thưởng thức hạ dọc đường phong quang cái gì. Lại nếm thử ăn ngon, ta sẽ đem ngươi lộ phí cho đủ. Trước ngươi không phải không rời đi La Mã sao? Vừa vặn cũng đi ra ngoài được thêm kiến thức. Nhưng là ta không muốn rời đi. La Mã a, tiểu nữ nô kém chút thốt ra ta không muốn rời đi ngươi. Cũng may sắp đến tối hậu quan đầu. Nàng cái khó ló cái khôn đem ngươi chữ cho đổi thành La Mã. Ta biết, coi như là giúp ta một việc đi. Ta hiện ở bên người cũng không có cái khác người tin cẩn. Nhưng ta từ nhỏ đã là nô lệ. Quản lý đất phong cái gì, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Tiểu nữ nô cuối cùng là lại nghĩ ra một cái đứng vững được bước chân lý do, sau đó lại vội vàng bổ sung nói. Ta vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi, giặt quần áo cho ngươi nấu cơm, chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày đi. Cái này ta am hiểu nhất, nhưng là nàng không nghĩ tới người nào đó lại so với nàng trong tưởng còn lãnh khốc hơn. Trương Hằng nghe vậy nói, không sao, kinh doanh thua lỗ viết thư cho ta đòi tiền là được. Kiếm tiền ngươi liền tự mình cầm đi tiêu đi, cái này cũng được. Tiểu nữ nô hoàn toàn bị Trương Hằng rộng rãi cho sợ ngây người. Nàng về sau còn muốn nói nhưng là trọng điểm không phải cái này a. Nhưng mà đợi nàng kịp phản ứng, lại nghe Trương Hằng trực tiếp dùng không dung thương thảo giọng điệu nói. Ngươi đi dọn dẹp đi, hậu thiên liền đi, sớm một chút lên đường. Không phải chờ đến Mesopotamia hành tỉnh liền là mùa đông. Tiểu nữ nô nghe vậy một trái tim triệt, để ngã rơi xuống đáy cốc. Đối mặt cái này lệnh đuổi khách đồng dạng mệnh lệnh, rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Cúi đầu mặt chạy ra, Trương Hằng biết tiểu nữ nô sau khi trở lại phòng của mình tám thành là khóc còn lớn hơn một trận. Nhưng là cái này cũng sẽ không sửa đổi Trương Hằng bất kỳ quyết định gì. Commodus lúc đầu muốn cho hắn tại La Mã phụ cận chọn phiến đất phong. Nhưng là Trương Hằng chủ động yêu cầu đem mình đất phong đặt ở chỗ thật xa. Đối ngoại là tuyên bố muốn nhiều chia một ít thổ địa. Nhưng trên thực tế chính là vì mượn cớ đem tiểu nữ nô đưa đi đường dài lữ hành. Đầu năm nay, đừng nói điện thoại internet, ngay cả cái điện báo đều không có. Người vừa ra khỏi cửa cơ bản cũng là mất liên lạc trạng thái. Dạng này về sau vô luận La Mã thành bên trong chuyện gì phát sinh, tiểu nữ nô cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Mà Trương Hằng cũng chờ tại đem cùng mình quan hệ mật thiết nhất hai người đều đưa ra tiếp xuống. Sắp đến vòng xoáy, về phần cáo biệt, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn. Liền tính sự tình gì đều không phát sinh, một năm sau Trương Hằng cũng sẽ rời đi phó bản, cùng nó một năm sau chung đụng càng lâu, lúc chia tay càng khó chịu hơn, còn không bằng hiện tại liền nhẫn tâm một điểm. Mà Trương Hằng cũng đem trong khoảng thời gian này kiếm được tiền trên cơ bản đều cho tiểu nữ nô. Tại đưa tiễn cái sau về sau, hắn rốt cục có thể triệt để buông tay buông chân. Trương Hằng mượn nhờ Cro Chi Tâm tại ban đêm lẻn vào đến cất giữ công dân hồ sơ trong thần miếu, tìm được 20 năm trước ra đời quý tộc danh sách. Nhưng mà kết quả có chút để hắn ngoài ý muốn. Tại bỏ ra một tuần tả hữu thời gian điều tra bài trừ về sau, Trương Hằng phát hiện Orderless cũng không ở trong đó. Cái này liền có chút kỳ quái. Hoặc là Orderless thông qua phương pháp gì đã cầm đi trình hắn công dân hồ sơ. Hoặc là Trương Hằng tìm nhầm phương hướng. Orderless thật như theo như đồn đại nói như vậy cũng không phải là xuất thân quý tộc. Nhưng là đến một lần cái này không có cách nào giải thích trên người hắn những quý tộc kia quen. Thuộc, thứ hai so với quý tộc, bình dân số lượng sẽ phải có nhiều lắm. Trương Hằng không có khả năng đem 20 năm trước ra đời bình dân hồ sơ đều siêu tập toàn. Một phần bài trừ, Trương Hằng cảm thấy mình rất có thể bỏ sót cái gì không? Hết chương.